Minh Nhật Tinh Trình, chương 49, góc truyện audio.com. Buổi tiệc đóng máy vào buổi tối ngày tiệm viễn đóng máy, Hà Trinh và Hạ Tinh Trình đều uống rất nhiều rượu, sau đó Hạ Tinh Trình đi cùng Hà Trinh lên sân thượng hút thuốc. Nhà hàng này có một sân thượng rất lớn, nhưng chỉ có hai người họ ở trên đó. Hạ Tinh Trình hỏi Hà Trinh, đạo diễn Hà, anh từng nói đây là câu chuyện của bạn anh. Hà Trinh lười biếng nằm nhoài trên sân thượng, một tay kẹp điếu thuốc dơ ra khỏi hàng rào bảo vệ, hắn nhìn về phía xa xôi, chỉ nhẹ ừ một tiếng. Vậy Hạ Tinh Trình dường như không biết hỏi chuyện này có thích hợp hay không? Sau cùng bọn họ thật sự không đến với nhau ư? Ý em là nguyên mẫu nhân vật của Phương Tiệm Viễn và Dư Hải Dương ấy ạ? Hà Trinh đưa điếu thuốc tới bên môi, ngậm lấy hút một hơi thật sâu, rồi lại lười biếng duỗi thẳng cánh tay khoát lên hàng rào của sân thượng, hắn mới không nhanh không chậm nói. Đã là tác phẩm nghệ thuật thì lúc nào cũng phóng đại hóa hiện thực lên. Hạ Tinh Trình nói, em có thể hỏi là phần nào không ạ? Lúc này Hà Trinh nhìn cậu, dùng tay vỗ vai cậu nói. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, đừng hỏi nữa. Vì câu trả lời này của Hà Trinh, mà Hạ Tinh Trình lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu nhìn về phía trước. Hà Trinh nói tiếp, thật sự rất khó khăn, không chỉ những năm đó, mà đến giờ vẫn rất khó khăn, ai không thể tiếp tục được cũng là chuyện rất bình thường. Hạ Tinh Trình đút hai tay vào túi áo khoác cậu nói. Em hiểu, quay xong phim, công việc của Hạ Tinh Trình cũng kết thúc, cậu lên máy bay vào sáng hôm sau để quay về, xuống máy bay nhìn thấy rất nhiều fan tới sân bay đón mình, trong đó có không ít người mang theo máy ảnh một mạch đuổi theo cậu để chụp ảnh. Từ lúc tham gia diễn phim của Hà Trinh cho tới giờ, cậu có thể cảm nhận được sự nổi tiếng của mình đang không ngừng tăng lên. Thật ra chuyện này hơi lạ, bởi vì phim của Hà Trinh cho tới giờ vẫn chưa có bất cứ một hoạt động tuyên truyền nào, tin đồn đều do truyền thông và fan tự khai thác được. Trước kia mỗi lần sự nổi tiếng tăng lên đều là sau khi phim được công chiếu, chỉ có lần này vẫn đang trong giai đoạn quay phim mà cậu đã thu hút được fan mới, Hạ Tinh Trình hoàn toàn không hiểu vì sao, chỉ có thể tổng kết là do mức độ quan tâm mọi người dành cho Dương Du Minh và Hà Trinh quá cao. Hôm nay cậu không make up, dùng khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt, đôi mắt không che đủ lộ ra vẻ mệt mỏi, hơn nữa còn chẳng có chút ánh sáng nào. Dọc đường đi ra ngoài cậu đều vẫy tay với fan, cho đến tận khi ngồi lên xe bảo mẫu tới đón mình. Hoàng Kế Tân giúp cậu kéo vali, sau khi cậu lên xe thì chất toàn bộ vali vào trong xe, sau đó lên xe ngồi xuống bên cạnh Hạ Tinh Trình, bảo tài xế lái xe đi. Hạ Tinh Trình ngã ra sau tựa lưng vào ghế, giơ tay lấy khẩu trang xuống. Hoàng Kế Tân nhìn cậu chằm chằm, lúc này mới nói. Nhìn cậu vô cùng đáng thương. Hạ Tinh Trình chẳng hiểu gì. Gì cơ, Hoàng Kế Tân nói, cả người gầy đi trông thấy. Hạ Tinh Trình thở dài một hơi. Tại trời nóng đó, ăn cơm cũng chẳng có khẩu vị gì, quay phim cũng mệt nữa. Hoàng Kế Tân không nói gì, chỉ nhìn cậu. Hạ Tinh Trình nói, anh nhìn em làm gì thế? Hoàng Kế Tân nói với cậu, cậu có muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian không? Hạ Tinh Trình ngạc nhiên nhìn anh. Anh đối xử tốt với em từ lúc nào vậy, chủ động bảo em nghỉ ngơi cơ. Nghỉ bao lâu đây? Ngón tay Hoàng Kế Tân gõ gõ trên đùi, nói. Nửa tháng nhé, cho cậu thời gian đi du lịch một chuyến. Hạ Tinh Trình dựa, góc truyện audio.com, sát vào lưng ghế quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, một lúc lâu sau mới nói. Không được, cứ làm việc đi. Hoàng Kế Tân chập một tiếng. Thế này đi, cậu quay về ngủ hai ngày, sau đó anh sẽ tới tìm cậu nói về chuyện công việc. Hạ Tinh Trình gật đầu. Sau khi đưa Hạ Tinh Trình về nhà, Hoàng Kế Tân rời đi trước. Vali chất đống trong phòng khách, Hạ Tinh Trình cũng lười dọn, cậu trực tiếp đi vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, sau đó chỉ mặc một cái quần lót quay lại trong phòng nằm xuống ngủ. Ban đầu nằm rất lâu mà vẫn không ngủ được, rõ ràng thân thể rất mệt mỏi, nhưng trong não lại có một loại hưng phấn khác thường. Mấy ngày trước bận rộn quay phim không có thời gian nghĩ quá nhiều, giờ an tĩnh lại, trong đầu đều nghĩ tới mấy cảnh cuối của bộ phim bọn họ quay trước khi Dương Du Minh rời đoàn phim. Cậu nhớ tới cảnh tượng ngồi trên xe buýt nhìn Dương Du Minh ở ven đường tìm mình, đôi mắt và xoang mũi lập tức bắt đầu chua xót, cậu cố gắng ngăn cản mình nghĩ tiếp, giơ tay cầm lấy điện thoại đang sạc pin trên tủ đầu giường. Điện thoại bị cậu cài chế độ im lặng, cậu nhìn thấy một cuộc gọi nhỡ và mấy tin nhắn WeChat, toàn là bạn của cậu biết cậu về nên hẹn ra ngoài ăn cơm, trong đó có một tin do mẹ cậu gửi tới, hỏi cậu có muốn về quê một chuyến không? Hạ Tinh Trình trả lời tin nhắn WeChat của mẹ, bảo để xem lịch làm việc tiếp theo đã, còn lại những tin nhắn kia cậu tạm thời bỏ qua một bên. Ngón tay cậu liên tục vuốt qua biểu tượng trên màn hình điện thoại, sau đó mở Weibo ra, có rất nhiều lượt share, comment và cả tin nhắn inbox, cậu không có thời gian để xem kỹ, nhưng cũng lướt qua một chút, sau đó mở danh sách follow của mình ra tìm Dương Du Minh. Từ sau khi Dương Du Minh quay xong phim rồi rời đi, không có bất cứ tin tức gì về anh nữa. Hạ Tinh Trình mở Weibo của anh ra, thấy Weibo của anh cũng chẳng update, bài post mới nhất vẫn là cái Weibo anh post lúc vào đoàn phim không lâu. Mặc dù lý trí biết mình không nên tiếp tục nữa, nhưng Hạ Tinh Trình không thể kiềm chế được phản ứng của thân thể, cậu tìm tên Dương Du Minh, phát hiện vẫn không có bất cứ tin tức gì mới, giống như người này bỗng dưng biến mất khỏi thế giới này rồi vậy. Cậu thậm chí không biết giờ Dương Du Minh có còn ở trong nước hay không. Hạ Tinh Trình để điện thoại xuống, cậu lẳng lặng nằm một lúc rồi lại chờ mình cầm điện thoại lên, lúc này dùng Weibo tìm một cái tên khác. Viên Thiền không mở Weibo cá nhân, chỉ có một tài khoản của phòng làm việc, sau khi kết hôn cũng rất ít có tin tức mới. Nhưng khi tìm kiếm Viên Thiền, cậu lại nhìn thấy bức ảnh mà một cư dân mạng đã chụp được cô ấy vào một tuần trước ở bên ngoài một nhà hàng, không chỉ có một mình Viên Thiền, mà còn có mấy người bạn vừa ăn xong cùng đi ra, nhưng trong đó không có Dương Du Minh. Hạ Tinh Trình nhìn chằm chằm bức ảnh kia một lúc rồi ra khỏi Weibo. Thật ra cậu có WeChat của Dương Du Minh, cũng có số điện thoại của Dương Du Minh, nhưng Dương Du Minh chưa bao giờ tiết lộ tình hình cuộc sống của mình trên mạng xã hội, nếu như không chủ động liên hệ thì cũng tương đương với việc không có quan hệ gì. Hạ Tinh Trình vứt điện thoại qua một bên, kéo chăn che mặt lại. Cách chương.